Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913, chương 922, Linh Tộc Giúp Yêu. Ở biển khơi dưới đáy biển ương, làm cuồng bạo màu vàng tinh thần lực hướng chung quanh bắt đầu khuếch tán thời điểm. Tất cả đang tại chiến đấu cao thủ, giờ khắc này cũng không tránh được bị ảnh hưởng. Những cái kia tu vi ở kim tiên cảnh giới trở xuống. Khoảng cách Mạc Hà chỗ ở vị trí lại tương đối gần. Lúc này thật ngược lại xui xẻo. Không hề thiếu đang trong chiến đấu. Liền bởi vì đột nhiên này xuất hiện cuồng bạo tinh thần lực. Không kịp ứng đối mà hoàn toàn bỏ mình. Thời gian dòng dã qua mười mấy hơi thở. Cuồng bạo màu vàng tinh thần lực cái này mới chậm rãi biến mất. Mà ở biển khơi đáy biển, giờ phút này đã là một phiến đục ngầu. Đáy biển mảng lớn phạm vi, phảng phất như là bị cày một lần. Đang bị khuấy được đục ngầu đồng thời, cũng thay đổi được gồ ghề. Mạc Hà cảm giác vào giờ phút này, mình đang bị rất nhiều đảo ánh mắt nhìn chằm chằm. Hắn mắt nhìn chung quanh, tạm thời bây giờ cũng có chút không nói, nhưng không nghĩ tới sẽ có một vị đại năng giả thần thông, đủ tạm thời đem thiên hà chặt đứt. Đồng thời vậy không nghĩ tới, bởi vì Đồ Kiều và ngoài ra một vị yêu tộc đại năng giả ngăn trở, để cho mình chưa kịp cầm một nửa kia thiên hà lần nữa nối tiếp trở về. Bị kiếm gãy liền một hai ngày xong lại liền hỏng mất. Hóa thành cuồng bạo vô cùng tinh thần lực, ở trong biển khơi tàn phá. Mạc Hà trước mắt cảm giác có thể đạt được phạm vi, cơ hồ đều là tinh thần lực tàn phá qua địa phương. Chỉ là cách được càng xa, bị cuồng bạo tinh thần lực đánh vào lại càng nhỏ. Nhân tộc Mạc Hà, thật là thủ đoạn, ở chung quanh mấy đạo ánh mắt nhìn chăm chú bên trong. Yêu tộc Đồ Kiều thanh âm vang lên, thời khắc này nàng, nhìn như tựa hồ cũng không có mới vừa rồi bị thương gì. Nhưng là khí tức trên người, rõ ràng cho thấy có không nhỏ phập phồng. Hiển nhiên nàng bảo toàn mình, quá trình cũng không thoải mái. Còn như vị kia trong biển đại năng giả, còn có vị kia yêu tộc dùng độc đại năng giả. Hai người nhìn như muốn hơn nữa thê thảm một ít. Trên mình hơi thở đã không phải là có chút phập phồng, mà là có rõ ràng suy sụp. Đồng thời bề mặt còn có một chút vết thương. Hiện tại đang nhanh chóng khép lại. Quá khen, Mạc Hà nghe được Đồ Kiều nói sau đó. Ánh mắt chuyển hướng nàng. Sau đó trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười. Hướng về phía nàng mở miệng nói. Mặc dù bởi vì và ba vị đại năng giả chiến đấu, đối với chung quanh những người khác tạo thành ảnh hưởng không nhỏ, đem chung quanh đại năng giả ánh mắt cũng hấp dẫn tới đây. Có thể Mạc Hà vậy không có vì vậy mà tim đập rộn lên. Ngược lại thì làm ra một bộ mây thưa gió nhẹ tư thái. Theo hắn cái này loại tư thái, dưới chân hắn vậy cái thiên hà, vậy bắt đầu nhanh chóng lưu động lực. Nguyên bản bị cắt đứt địa phương, nhanh chóng liền bị bổ túc. Nhìn như và mới vừa rồi không có cái gì khác biệt. Mà thiên hà khôi phục như lúc ban đầu sau đó. Mạc Hà ánh mắt liếc mắt một cái mới vừa rồi thi triển thần thông vị kia trong biển đại năng giả. Đem đối phương xem được trong lòng run lên. Thấy Mạc Hà mạnh như vậy thế hình dáng. Đồ Kiều trên mặt giống vậy lộ ra nụ cười. Bên người trôi nổi cây kia lông xù dài mang. Bắt đầu vây quanh bên cạnh nàng nhanh chóng bay lượn. Mạc đạo hữu nếu như mới vừa rồi yếu thế nói. Ta thật đúng là không muốn cùng ngươi tiếp tục đánh. Có thể ngươi như vậy tự tin hình dáng, sẽ để cho người cảm thấy ngươi vậy chặn một nửa thiên hà. Sợ rằng đối với ngươi có ảnh hưởng không nhỏ đi. Tiếng nói vừa dứt, Đồ Kiều bên người bay múa vậy cái lông xù dài mang. Lập tức chia làm rất nhiều cái, phân phương hướng bất đồng, lại hướng Mạc Hà cuốn đi. Mới vừa rồi vây công Mạc Hà ngoài ra hai vị đại năng giả. Khi nhìn đến Đồ Kiều động thủ sau đó, hai người vậy không do dự, lập tức vừa hướng Mạc Hà ra tay. Bọn họ cũng nghe được liền Đồ Kiều mà nói, Giống vậy vậy đang hoài nghi. Mạc Hà hiện tại sợ rằng nhiều ít bị một ít ảnh hưởng. Thực lực hẳn không có mới vừa rồi mạnh như vậy. Hợp bọn họ ba người lực. Nói không chừng là có thể đem Mạc Hà lưu lại. Gặp ba người lần nữa hướng mình công tới. Mạc Hà dưới chân thiên hà. Đột nhiên bây giờ một cái phiên quyền. Đem ba người đánh tới công kích. Cũng nuốt vào đến thiên hà bên trong. Đồng thời thiên hà thể tích lại bắt đầu nhanh chóng khuếch trương. Chớp mắt bây giờ, ba người đã đưa thân vào thiên hà bên trong. Đồ Kiều đột nhiên bây giờ phát hiện mình tiên bảo lần này ở dò nhập thiên hà sau đó không có cách nào như mới vừa rồi như nhau khuấy động thiên hà. Ngược lại thì bị thiên hà nơi áp chế, mình muốn đem tiên bảo thu hồi lại cũng không làm được. Cùng lúc đó, phạm vi đã bao phủ bọn họ thiên hà, vô căn cứ sinh ra một loại hấp lực, đem ba người đồng thời kéo vào thiên hà bên trong, không ngừng hướng thiên hà để chìm xuống. Ba tên đại năng giả lập tức liền ý thức được không ổn. Sau đó thi triển thủ đoạn, để cho đúng cái thiên hà bắt đầu đung đưa kịch liệt đứng lên. Vậy mà mặc dù như thế, bọn họ cũng không cách nào tránh thoát thiên hà trói buộc. Hơn nữa cảm giác thân thể càng đi xuống nặng, thiên hà đối với bọn họ trói buộc lại càng chặt, liền càng thêm khó mà thoát đi. Nhưng mà ngay tại lúc này, Mạc Hà trong lòng, đột nhiên bây giờ vang lên một tiếng than thở tiếng. Ngay sau đó, tựa như lại là một tiếng than thở. Như vậy cảm giác bi thương, ngay tức thì mệt mỏi thêm với nhau. Để cho người không thể không cảm thấy trong lòng có chút kiềm chế. Ngao, ngao, trong biển khơi, không biết từ vùng biển nơi nào, vang lên hai tiếng tiếng rồng ngâm, một tiếng so một tiếng thê lương, để cho người không nhịn được sinh lòng một loại cần phải rơi lệ xung động. Mạc Hà ánh mắt bên trong tựa như có thể thấy hai con rồng ảnh, đang toàn bộ trong biển khơi qua lại. Tốc độ thật nhanh vô cùng, cuối cùng rất nhanh biến mất tại vô hình. Có long tộc đại năng giả bỏ mình, hơn nữa còn là hai vị. Mạc Hà thấy một màn này, trong lòng không khỏi lại là thở dài. Long tộc tình cảnh, hiện tại đổi được bộc phát khó khăn, bởi vì đột nhiên này phát sinh tình huống, để cho bị nuốt vào thiên hà bên trong ba vị đại năng giả. Tựa hồ bị kích phát tiềm lực vậy. Đang không ngừng nặng bên trong, rốt cuộc dung chuyển toàn bộ thiên hà, sau đó một bóng người từ thiên hà bên trong thoát thân ra. Chính là ba người bên trong Đồ Kiều, chỉ bất quá Đồ Kiều đi ra, còn dư lại hai vị đại năng giả, bọn họ muốn thoát thân sẽ không có dễ dàng như vậy. Thiếu một Đồ Kiều sau đó, Mạc Hà muốn trấn áp bọn họ hai cái đại năng giả. Vậy dĩ nhiên là hơn nữa buông lỏng, căn bản để cho bọn họ hai cái không có nhiều ít dẫy dụa cơ hội. Liền dần dần chìm đến thiên hà đáy sông, thoát thân sau Đồ Kiều, chỉ là quay đầu nhìn một cái Mạc Hà, hơi do dự một chút sau đó, căn bản không có dám nữa đối với Mạc Hà động thủ. Liền lựa chọn trực tiếp lui về phía sau, Mạc Hà cũng không để ý gì tới sẽ Đồ Kiều. Mà là dùng tới toàn lực, chuẩn bị giải quyết hết rơi vào thiên hà phần đáy cái này hai vị đại năng giả. Hôm nay việc đã đến nước này, bảo khó giữ được được long tộc, vậy thật là chính là rất khó nói. Mạc Hà nếu như có thể chém chết hai người yêu tộc một phe đại năng giả. Đây cũng tính là một cái thu hoạch, ở Mạc Hà toàn lực trấn áp xuống, chìm vào đến thiên hà phần đáy hai người. Cảm giác mình tựa hồ rốt cuộc chạm đến đến một phiến hắc ám thêm rộng lớn không gian. Trên người tất cả lực lượng đều bị phong bế. Căn bản một không thể động đậy được. Tinh thần cũng thay đổi được càng ngày càng hoảng hốt. Tựa hồ tùy thời cũng sẽ rơi vào ngủ say bên trong. Sau đó một ngủ không dậy nổi. Cứ việc hai vị đại năng giả cũng không muốn ngủ mất. Có thể lúc này như thế nào tùy bọn họ. Một phiến bóng tối không gian, phảng phất là đang không ngừng cắn nuốt bọn họ lực lượng. Lấm tấm tiêu khiển bọn họ hết thảy. Cuối cùng, bọn họ chỉ có thể nhắm hai mắt lại. Ở nơi này hai vị đại năng giả nhắm mắt một khắc kia. Giữa trời đất vô số sinh linh trong lòng, xuất hiện lần nữa đạo bi thanh âm. Sau đó ngay tại Mạc Hà Thiên Hà bên trên, vô căn cứ xuất hiện hai bức hình ảnh hư ảo. Một cái là một cây kéo khổng lồ, bề ngoài đang chậm rãi biến hóa, tựa như cùng thời gian chạy ngược vậy. Cái này cầm kéo dáng vẻ, từng bước một lột vỏ thành một cái to lớn cua kẹp chặt. Một cái khác chính là một phiến ao đầm, trong đó bị màu xanh chướng khí bao phủ. Ao đầm bên trong phù sa, nhìn như cũng là màu xanh, có không ít độc trùng. Ở nơi này phiến ao đầm bên trong đậu, sau đó lại đang tìm thức ăn trong quá trình, không ngừng phát sinh tranh đấu, lẫn nhau chém giết. Ở nơi này hai bức họa xuất hiện sau đó không lâu. Một tiếng nổ vang lên, kèm theo là đáy biển một hồi kịch liệt rung động. Ngay sau đó, ở trên trời sông trên Mạc Hà, trên đỉnh đầu không liền xuất hiện một cái bàn tay lớn, hung hãn hướng về phía hắn ngay đầu vỗ xuống. Ở nơi này chỉ bàn tay lớn vỗ xuống trong nháy mắt, Mạc Hà bóng người liền lần nữa dung nhập vào thiên hà bên trong. Bàn tay lớn vỗ xuống, đem thiên hà đánh nước sông văng khắp nơi, đồng thời để cho đúng cái thiên hà cũng đung đưa kịch liệt đứng lên. Vậy chỉ bàn tay lớn trực tiếp dò nhập đến thiên hà bên trong. Bàn tay dọc theo thiên hà một hồi lục lọi, giống như là phải đem Mạc Hà bóng người từ thiên hà bên trong lôi ra ngoài, mà uy lực cường đại thiên hà thủy hoàn toàn bị cái này bàn tay lớn không thấy. Cho dù là thiên hà thủy, vậy không có cách nào trong vòng thời gian ngắn làm gì được cái này bàn tay lớn lên, tản ra như vậy mãi mãi bất diệt đạo vận. Cái này bàn tay lớn dọc theo thiên hà từ đầu tới đuôi tìm một vòng, cuối cùng không có đem Mạc Hà bóng người từ thiên hà bên trong lôi ra ngoài, chỉ có thể bất đắc dĩ thu hồi bàn tay. Sau đó, vị kia yêu tộc đứng đầu đại năng giả liền xuất hiện ở thiên hà phía trên, nhìn trời sông mở miệng nói: ta nguyên vốn cho là chuyến này khó đối phó nhất hẳn là Ngao Nghiễm cái này hôm nay người long tộc mạnh nhất. Có thể không nghĩ tới, chân chính khó đối phó, nguyên lai là đến từ nhân tộc Mạc đạo hữu. Thiên Hà Oai, hôm nay coi là chân chánh kiến thức. Nghe được đối phương nói, Mạc Hà bóng người từ thiên hà bên trong hiện ra, ánh mắt nhìn thẳng đối phương, trầm giọng mở miệng nói: ta vậy không nghĩ tới, yêu tộc đối với long tộc mưu đồ nguyên lai đã thời gian dài như vậy, càng không nghĩ đến yêu tộc lại sẽ nhanh như vậy liền xuất hiện mới đứng đầu đại năng giả. Đối với long tộc, yêu tộc xác thực ở rất lâu trước cũng đã bắt đầu lập, mới bắt đầu chỉ là muốn lôi kéo mấy cái trong biển chủng tộc. Có thể không nghĩ tới, long tộc như vậy không được nhân tâm, lúc này mới có chuyện hôm nay. Còn như nói thành liền đứng đầu đại năng giả, người nhân tộc cuối cùng là nội tình quá cạn, linh tộc ban đầu cũng có thể có tử thần và tiên thiên thời gian thần. Tại yêu tộc làm sao sẽ ít đi đến gần đứng đầu đại năng giả cường giả. Cũng chính là long tộc một mực có chút dậm chân tại chỗ. Bọn họ tham gia về điểm này yếu đi một chút, cho các người nhân tộc một ít thời gian. Các người biết làm so long tộc tốt, trừ cái này hay một chút ra, người trong lòng bây giờ nhất không nghĩ ra, chỉ sợ sẽ là các người nhân tộc đại năng giả. Tại sao hiện tại đều chưa đến chứ? Vị này mới lên yêu tộc đứng đầu đại năng giả vừa nói, bước chân một bên dẫm ở trong hư không, từng bước hướng Mạc Hà đến gần. Trên người hắn nơi truyền tới như vậy cảm giác bị áp bách cũng thay đổi được càng ngày càng mạnh. Đích xác, ta không nhận là bằng vào yêu tộc có thể đang chống cự người ở tộc, đồng thời còn có thể rút tay lại đối phó nhân tộc, có thể hay không mời đạo hữu giải thích nghi hoặc. Chú ý tới đối phương đến gần, Mạc Hà trong lòng đã cảnh giác tới cực điểm, nhưng vẫn là như vậy hỏi. Đáp án này rất đơn giản, chính là linh tộc, ngươi sẽ không lấy là và Long Yêu hai tộc giống vậy, truyền thừa lâu đời linh tộc. Đại năng giả số lượng, tổng cộng như vậy chút chứ? Quả nhiên, nghe được cái này câu trả lời, Mạc Hà trong lòng rốt cuộc xác định mình suy đoán, không khỏi được tối tăm nói một tiếng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyencv.com/nguyen-nối-tiuy-nối-văn-nối-mins-nối-tiuong-nối-kyy-chéo-chuyện-bắt-đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.